Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1805, chương 1805, đập con muỗi. Phanh, thương thế như rồng, ở giữa không trung hiện lên đinh ốc xu thế, hiển thị rõ vô cùng cường đại thương đạo thực lực. Đây là Sài Tôn Thiệu toàn lực một thương, dùng thực lực mà nói. Tại Phá Tiêu Môn trẻ tuổi ở bên trong, Sài Tôn Thiệu chính là người nổi bật, gần với Nghiêm Thành Ảnh. Lại thêm chi, tiến vào Phá Tiêu Chủ Phong trước khi, lại tiếp nhận đại trưởng lão Giải Nguyên Vũ dội vào đầu. Tu vi cuối cùng đột phá Hoàng Chủ cảnh giới, một phát này chi uy, chính là thật Hoàng Chủ cảnh chiến lực, thương thế như rồng bay tại thiên, dẫn động không gian kịch liệt chấn động. Còn lại cường giả cũng là lập tức động tay, từng đạo thương mang vọt lên, sát ý phô thiện cái địa. Hơn nữa, đáng sợ thương ý đan vào cùng một chỗ, hình thành một loại thương đạo sát trận. Đây chính là Phá Tiêu Môn thương đạo chỗ đáng sợ. Tu luyện thương kỹ tuy là bất đồng, nhưng lại có cùng nguồn gốc. Tao ngộ cường địch lúc, nếu là liên thủ nghênh địch, tắc thì thương ý lẫn nhau hô ứng. Có thể so với hợp kích sát trận, như vậy liên thủ chi uy, Sài Tôn Thiệu bọn người tin tưởng, coi như là Tần Mặc tại Thanh Tỉnh lúc, cũng không cách nào chính diện chống lại như vậy sát trận. Theo từng đạo thương mang tới gần, một chuyến cường giả sắc mặt lạnh như băng, trong mắt thì là nhúc nhích vui sướng, thiếu niên này cuối cùng phải chết trên tay bọn họ, nhưng mà, một mảnh thương mang tập, kích. Đến, Tần Mặc bên người cái kia khối nham thạch, nhưng lại bỗng nhiên lay động, bắn ra một cổ thương thế. Hắn thế ngập trời, như cùng là nộ hải đồng dạng bắn ra mà ra. Trong nháy mắt tựu đánh tan tầng tầng lớp lớp thương mang. Mà lại thế tới không chỉ, tựa như một cái cự nhân chi thủ vỗ xuống. Rầm rầm rầm, từng đạo thân ảnh bị oanh phi. Những này cường giả thân thể băng liệt, máu tươi vẩy ra tứ tán, có người trực tiếp bị đập thành thịt nát, tử trạng phi thường thê thảm. Chuyện gì xảy ra? Sài Tôn Thiệu sắc mặt đột biến, hắn xem thời cơ cực nhanh, trước tiên thu hồi lực lượng, rút lui thương lui về phía sau, nhưng lại toàn thân một mảnh lạnh như băng. Hắn cảm thấy làm như bị một đầu viễn cổ cự thú nhìn chằm chằm vào. Hô hấp đều thiếu chút nữa đình trệ. Oanh, khủng bố thương thế nổ bung. Còn lại chúng cường giả đều là bị oanh toái. Không có một cái nào sống sót. Chỉ có Sài Tôn Thiệu lui lại nhanh nhất. Vẻn vẹn là bị cái này cổ thương thế quét phi. Cũng không có bị cái gì tổn thương. Đây là có chuyện gì? Cái này cổ thương thế cường đại như thế. Chẳng lẽ cái kia khối nham thạch là một kiện dị bảo? Thương này ý cùng Phá Tiêu Môn thương kỹ đồng xuất nguyên. Tại sao lại bảo hộ cái này xú tiểu tử? Trong nháy mắt, Sài Tôn Thiệu trong nội tâm hiện lên liên tiếp ý niệm trong đầu. Hắn đối với cái này cổ thương ý rất quen thuộc. Tại Phá Tiêu Môn tổ sư tế tự trên đài, thì có tương tự chính là thương ý, nhưng lại không có trước mắt đáng sợ như thế. 8/9/10. Cái kia khối nham thạch là Phá Tiêu Môn khai sơn tổ sư di bảo. Nhưng là, tại sao lại bảo hộ Tần Mặc tiểu tử này? Chẳng lẽ nhận thức thằng này làm chủ hả? Sài Tôn Thiệu trong nội tâm tràn ngập không cam lòng. Những này bảo vật vốn là thuộc về Phá Tiêu Môn. Thứ thuộc về hắn, lại bị người nhanh chân đến trước. Hơn nữa, lấy được bảo chi nhân, hay là Tần Mặc? Lúc này, phía trước Tần Mặc thân ảnh bỗng nhiên động, quay đầu nhìn sang, mở ra song mâu, oanh, hư không như là sáng lên hai đạo tật điện, tràn ngập hạo hãn vô biên uy thế. Tại đây không gian thoáng cái sôi trào, Tần Mặc trong mắt ở bên trong, đúng là nhìn không tới đôi mắt, nhúc nhích như lôi đình đáng sợ thương mang. Đây không phải cái kia tiểu hỗn đản. Sài Tôn Thiệu hoảng sợ thất sắc, lập tức sáng tỏ, Tần Mặc trên người xảy ra vấn đề. làm như bị một cái vô cùng cường đại đích ý chí đã khống chế. Hoặc là nói, cũng có thể là thiếu niên này thân thể bị cái nào đó khủng bố thần hồn chiếm cứ. Trốn, trong tích tắc, Sai Tôn Thiệu bay ngược. Hắn biết rõ, vô luận suy đoán tình huống là loại nào, tình huống trước mắt cũng không phải hắn có thể chống lại. Kỳ thật, chỉ cần Tần Mặc khôi phục thanh tỉnh, bằng thiếu niên này thực lực đáng sợ, Sai Tôn Thiệu cũng tự biết không có một tia phần thắng. Hừ, liền siêu phẩm thương phách đều không có ngưng tụ thành, tự dám xông đến nơi đây. Phá Tiêu Môn hậu thế đệ tử thật sự là tâm đại. Lưu lại, đợi tiểu tử này tỉnh lại, lại để cho hắn đến xử trí ngươi. Một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên, cũng không phải là theo Tần Mặc trong miệng mà ra, mà là theo xa xôi hư không truyền đến, quanh quẩn tại đây phiến không gian chung. Nếu là lúc này, Tần Mặc nghe thế cái thanh âm, thì là hội biết được, đây là Phá Tiêu thần thương thương linh chi âm. Âm âm, vô tận thương thế ngưng tụ, hóa thành một cái bàn tay khổng lồ, đánh ra mà ra, thoáng cái cầm chặt Sai Tôn Thiệu, dắt tới, nện ở Tần Mặc trước mặt, hét thảm một tiếng, Sai Tôn Thiệu trên mặt đất lăn qua lăn lại. Toàn thân cốt cách nát nhất thời nữa khác, trong cơ thể bị đáng sợ thương ý ăn mòn, đúng là liền ta chữa thương chi lực cũng không cách nào khởi động. Tiền bối, người chẳng lẽ không phải Phá Tiêu Môn tổ sư ra sao? Vì sao phải trợ giúp ngoại nhân, để đối phó trong môn đệ tử? Tiểu tử này là Phá Tiêu Môn địch nhân, Sai Tôn Thiệu gào rú liên tục, hắn làm người xảo trá. Vẻn vẹn là trong nháy mắt, liền nghĩ đến lý do thoái thác, dùng ngôn ngữ để châm ngòi. Ba tương đương, cái con kia bàn tay khổng lồ lần nữa chụp được, như là đập con muỗi đồng dạng, tướng Sai Tôn Thiệu đập tiến dưới mặt đất, máu tươi vẩy ra, như cùng là chết đi con muỗi huyết. Bất quá, Sai Tôn Thiệu sinh mệnh lực rất ương ngạnh, tại dưới mặt đất rên rỉ. Cũng không có bị chụp chết, cũng là bị đóng cửa tại đâu đó, khó có thể nhúc nhích, xâm nhập Phá Tiêu Thương Lâm hậu thế đệ tử. Nếu như đều là ngươi như vậy, ta ngược lại tình nguyện đến chính là Phá Tiêu Môn chi địch. Phá Tiêu Thương linh thanh âm vang lên, rồi sau đó dần dần biến mất, dưới mặt đất hố ở bên trong, Sai Tôn Thiệu rên rỉ không thôi, toàn thân một mảnh lạnh như băng. Hắn cảm thấy việc này thật là quỷ dị. Tại đây đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tần Mặc trên người lại xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nói, nơi này chính là Phá Tiêu Thương Lâm tới hạn? Đây chẳng phải là nói, Tần Mặc tên oát con này rất có thể thật sự đã nhận được tại đây lớn lao cơ duyên. Nghĩ đến này, Sai Tôn Thiệu ghen ghét như điên. Những này cơ duyên vốn nên là hắn, lại muốn rơi vào một ngoại nhân chi thủ, quả thực là không thể chịu đựng được thống khổ. Đồng môn sư huynh đệ, mau tới tại đây, Tần Mặc ở chỗ này, nếu không mau lại đây, tiểu tử này muốn cướp lấy Phá Tiêu chủ phong chí bảo. Sai Tôn Thiệu cắn răng, đúng là đốt lên trong cơ thể thương phách, tướng thanh âm truyền lại đi ra ngoài, kêu gọi Phá Tiêu Môn đồng môn tới đây. Thề phải tướng tiểu tử này tru sát tại chỗ. Lúc này Tần Mặc ở vào một loại rất kỳ dị trong trạng thái, thực sự không phải là ở vào huyễn cảnh, cũng không thân ở một chỗ khác không gian, giống như huyễn giống như thực, khó có thể hình dung loại này cảm thụ. Hắn cái tinh tường một điểm, hiện tại trạng thái tuyệt không phải là nhục thể của hắn, thực sự không phải thần hồn ly thể. Đến tột cùng là tình huống như thế nào? Chỉ có Phá Tiêu Thương Linh có thể làm ra giải đáp. Chỉ là, Phá Tiêu Thương Linh cũng nói, tại xông qua ma luyện trước khi, là không có trả lời Tần Mặc là bất luận cái gì vấn đề. Bất quá, Tần Mặc cũng không rảnh bận tâm những này, đang cùng chiều Phá Tiêu đứng chung một chỗ, đứng lặng tại một cái ngọn núi dưới chân, ngọn núi nguy nga. Như là một cây trường thương đứng vững, thẳng vào mây xanh, hắn thượng có nổ vang thanh âm truyền đến, làm như có nước rơi chảy xuôi, nhưng lại vân che sương mù quấn. Khán bất chân thiết, nơi này chính là cửa thứ hai sao? Tần Mặc ngẩng đầu, nhìn qua nhìn không tới đỉnh ngọn núi, sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Ngọn sơn phong này cùng phá tiêu thần thương có thật lớn liên quan. Phía trên này thương ý quá nồng liệt rồi. Nếu không phải là thanh kim thần diễm bảo vệ, hắn căn bản không cách nào tới gần. Bên cạnh, Triều Phá Tiêu đã ở tường tận xem xét, nhẹ gật đầu, nói, không tệ, ta từng nghe sư tôn đề cập qua. Nơi này chính là cửa thứ hai, chỉ cần xông qua tại đây mới thật sự là hoàn thành ma luyện. Bất quá, lời nói dừng lại, hắn nhíu mày, lộ ra hồi ức chi sắc. Sư tôn cũng đã nói, kỳ thật cửa thứ hai có thể không thông qua, cũng không trọng yếu. Võ đạo tuy muốn chấp nhất, đồng dạng, cũng muốn không trệ tại vật. Nói là tại cửa thứ hai ở bên trong, có thể tìm được ta muốn đáp án. Tần Mặc nghe vậy, đôi mắt giật giật. Hiển nhiên Triều Phá Tiêu cái vị kia sư tôn, giáo sư đệ tử phi thường cao minh. Những lời này chính là nhằm vào Triều Phá Tiêu mà nói, làm như ẩn chứa có thâm ý. Phía trước, một đoàn thương mang bắt đầu khởi động, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái nhân hình thân ảnh. Lâm không bay tới, tiến vào cửa thứ hai trước khi, các ngươi muốn hiểu rõ ràng. Cái này ngọn núi không phải tốt như vậy xong. Tiến vào ngọn núi này, cực khả năng vẫn lạc. Một cái âm thanh lạnh như băng vang lên, theo nhân hình nọ thân ảnh trong miệng mà ra. Đúng là Phá Tiêu Thương Lâm thanh âm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.